Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tỏ tình tổng tài vì thù riêng trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuy Bùi Thời đã khẩn trương xử lý, nhưng do sức lan tỏa của các bài đăng bôi nhọ vạch trần Bạch Đào quá rộng rãi, đằng sau lại hiển nhiên có kẻ lên kế hoạch thúc đẩy quy mô lớn thêm. Nên dù Bùi Thời cố gắng xoay chuyển tình thế, thì việc loại bỏ ảnh hưởng tạo thành trong thời gian ngắn là không thực tế. Những tin tức này, ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến Bạch Đào ra, thì cũng không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng nhất thời đến chuyện niêm yết sắp tới của Bùi Thời. Tin đồn Bạch Đào và Bùi Thời đang ly hôn, thậm chí còn ầm ĩ khắp nơi. Sau khi Bùi Thời trở lại công ty không lâu, anh liền nhận được vô số lời thăm dò thật thật giả giả từ các đối tác hoặc nhà đầu tư. Đây vốn là chuyện Bùi Thời không muốn xảy ra nhất, nhưng vào lúc này anh phát hiện ra so với Bạch Đào, những chuyện này cũng chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Ban đầu, anh lừa Bạch Đào vì niêm yết, sợ ly hôn là vì lo lắng cho công ty. Mà hiện tại, Bùi Thời vẫn sợ ly hôn nhưng không còn là vì bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào nữa. Anh thẳng thắn thành khẩn giải thích rõ tình hình với các nhà đầu tư, đồng thời sắp xếp nhân viên điều tra những người đứng sau vụ vạch trần lần này, ngắn gọn giao lại công việc ở công ty, lúc này mới vội vàng chạy về nhà Tôn Tĩnh lần nữa. Không có lúc nào khiến anh muốn gặp Bạch Đào ngay lập tức hơn lúc này, dường như chỉ có như vậy anh mới có thể yên tâm. Điều đáng mừng duy nhất là lúc gặp Bạch Đào ở nhà Tôn Tĩnh lúc trước, cô ngược lại không hề bị sụp đổ tinh thần trước những bài đăng vạch trần này như anh dự liệu, thậm chí còn khá bình tĩnh. Bùi Thời yên tâm, đồng thời cũng có chút tự trách. Anh dường như luôn không đủ hiểu cô, luôn bất lực hết cách với cô, vậy nên đến nay vẫn không thể thuyết phục cô từ bỏ ly hôn. Chỉ là hiện thực rất nhanh đã làm cho Bùi Thời biết anh vui mừng quá sớm rồi. Anh vừa đỗ xe xong, chuẩn bị nói gì cũng phải thuyết phục được Bạch Đào đưa cô về nhà. Kết quả còn chưa kịp lên lầu, anh đã nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh. Bùi Tổng, không hay rồi, cô Bạch Đào bỏ nhà đi rồi. Đợi đến khi Bùi Thời ba bước thành hai lên đến nơi, Tôn Tĩnh đã đứng đợi sẵn ở cửa, vẻ mặt lo lắng hoảng loạn. Tôi xuống lầu mua ít thức ăn, lúc lên đã không thấy cô Bạch Đào đâu nữa rồi. Cô ấy đưa thứ trong tay cho Bùi Thời. Chỉ để lại một mẩu giấy như vậy. Bùi Thời trầm mặt mở tờ giấy ra xem, đúng là nét chữ của Bạch Đào, viết một dòng chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo. Chào Lưu Lạc Hậu, vừa rồi mới nhìn thấy bài đăng vạch trần, tự cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai, rút khỏi giang hồ từ đây. Trần duyên đã cạn, em đi đây, Tĩnh Tĩnh, chăm sóc cho con chó thật tốt. Nó không đi ngoài 3 ngày rồi, nhớ mua ít thuốc men tiêu hóa. Cả khuôn mặt Bùi Thời đều đã đen sì, tay anh nắm chặt tờ giấy. Không ngờ anh kẻ khôn nghĩ ngàn việc mà vẫn có sai sót. Trong lòng Bùi Thời tràn ngập sự hối hận sâu sắc, đáng lẽ anh nên nghĩ tới, dựa theo tính cách sống chết giữ thể diện của Bạch Đào, xảy ra chuyện bị vạch trần lớn như vậy, sao cô có thể bình tĩnh như vừa rồi chứ? Cuối cùng anh đã mắc sai lầm trong lúc bận rộn, không dự liệu được khi đó Bạch Đào căn bản chưa thấy bài đăng vạch trần, dẫn đến buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi anh không nên rời đi, nên trông chừng kỹ Bạch Đào mới đúng. Chỉ là lần này không còn may mắn như trước nữa, lúc trước Bạch Đào bỏ nhà đi, tốt xấu gì vẫn ở trong phạm vi thành phố Dung, nhưng lần này cô thực sự đã rời khỏi thành phố Dung rồi. Bùi Thời nhờ một người bạn lấy đoạn camera giám sát của bến xe, nhà ga và sân bay, anh ở phòng giám sát cả đêm không ngủ, cuối cùng cũng tìm được bóng hình của Bạch Đào thoáng qua ở bến xe thành phố. Phương hướng này của cô ấy có thể là đi về hướng Tây Nam. Hôm đó có 4 chuyến xe, tất cả đều là rời khỏi thành phố Dung, tuyến đường cũng khác nhau. Tôi có thể liên hệ với người phụ trách bến xe của thành phố tìm giúp, nhưng điều tra phải mất thời gian. Trong trường hợp này, dù Bùi Thời có gấp gáp đến mấy, cũng chỉ có thể về nhà chờ tin. Chỉ là khi anh lo lắng hỗn loạn về đến nhà, Bùi Phi đã xách hộp hoa quả đứng ở cửa chờ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vừa nhìn thấy Bùi Thời, cô ta đã phấn khích chạy đến. Anh à, em đến thăm anh. Cô ta thò đầu ra nhìn nói, bây giờ như thế này, có phải anh và Bạch Đào định ly hôn rồi không? Bùi Phi bước vào nhà, xác định trong nhà không có bất kỳ dấu vết và đồ đạc gì của Bạch Đào để lại, khuôn mặt lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Anh ơi, cô ta đi thật rồi sao? Bùi Phi lúc này giống như vô cùng nở mày nở mặt, cô ta ngồi trên sofa. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Anh à, anh vất vả rồi, lúc trước là em đã trách nhầm anh, bây giờ thấy bài đăng vạch trần, cuối cùng em cũng hiểu ra, anh là vì công ty, vì niêm yết nên mới phải lá mặt lá trái với loại rác rưởi giả dối như Bạch Đào, để bên ngoài cảm thấy cuộc hôn nhân của hai người ổn định phải không? Nhưng kỳ thực cũng chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Bùi Phi cười. Có điều vẫn phải nói, anh à, kỹ năng diễn xuất của anh thật sự là tốt, để tạo hình tượng ân ái về bên ngoài. Em ban đầu cứ tưởng những tương tác của anh với Bạch Đào là thật, chỉ là kỳ thực anh không cần phải như vậy. Việc niêm yết mặc dù quan trọng, nhưng để bản thân chịu bất ức để giao vỡ ân ái và sống với loại người như Bạch Đào cũng rất khó. Bây giờ bài đăng đã xuất hiện, dù sao cũng đều đã vậy rồi, anh không cần phải nhẫn nhịn cô ta nữa đâu. Em xem phân tích trong ngành, thấy sự cố này cũng sẽ không ảnh hưởng mạnh đến quá trình niêm yết của anh. Không ngờ Bạch Đào lại sĩ diện như vậy, gửi đăng nhiều bản thảo như thế, bây giờ bị vả mặt bốc bốc cũng đáng đời. Bùi Phi càng nghĩ càng hả giận. Có điều phản ứng của Bạch Đào kịch liệt như vậy, không phải thật sự coi là thật rồi chứ. Cô ta đúng là mơ tưởng hão huyền. Mặc dù lúc đó anh diễn nhập tâm như thế, nhưng cũng chưa từng nói yêu cô ta. Đàn ông không thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình thì sao có thể coi là thật chứ, cô ta thật ngu ngốc. Trước đó, bất luận Bùi Phi dương dương tự đắc đến mức nào đi chăng nữa, Bùi Thời cũng không hề đáp lại. Khóe môi anh mím lại thành một đường thẳng, như thể không nghe thấy Bùi Phi nói, chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc đinh trống trên tường. Bùi Phi nhớ nơi đó vốn treo một bức tranh Bạch Đào mua. Bùi Phi cứ tưởng biểu cảm của anh trai mình lúc này là hoàn toàn không quan tâm đến việc Bạch Đào đã rời đi hay chưa. Nhưng mà khi lời mắng Bạch Đào ngu ngốc của cô ta vừa rơi xuống, cô ta lại bị anh trai đột ngột quay đầu lại ngắt lời. Giọng nói của anh có chút khô khan và khàn khàn mất tự nhiên, nhưng lại hỏi rất nghiêm túc. Cho nên phụ nữ các em đều cảm thấy thích một người thì nhất định phải thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nói lời yêu, nếu không thì không đáng tin sao? Bùi Phi hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều trai thẳng tin rằng họ không nói lời yêu, cũng không tùy tiện thể hiện lòng mình mới là ngầu và có phong phạm, cảm thấy dùng hành động để bày tỏ tình yêu mới là sâu sắc. Nhưng vấn đề là bọn họ bình thường như vậy mà lại tự tin như thế, tự nghĩ rằng hành động của bản thân rất cảm động lòng người và biểu đạt được tình yêu. Nhưng trong mắt phái nữ bọn em thì hoàn toàn không cảm nhận được. Hành động mà bọn họ cho là thể hiện tình yêu, bọn em căn bản không cảm nhận được. Vậy nên, anh không nói lòng mình ra, không nói yêu và cần đối phương bao nhiêu, thì đối phương chắc chắn không thể biết được. Một người bạn của em trước đây cũng vậy, bạn trai chưa từng nói yêu cô ấy cũng không thể cảm nhận được tình yêu của đối phương, nên đề nghị chia tay. Lúc này người đàn ông mới hoảng sợ đưa nhật ký của mình cho bạn gái xem. Khi đó người bạn này của em mới giờ khóc giờ cười phát hiện ra đối phương yêu cô ấy như vậy, nhưng vì sĩ diện nên chưa bao giờ nói ra. Anh nói xem, đây không phải bệnh thì là gì? Bùi Phi ở nước ngoài cũng từng hẹn hò với vài người bạn trai, trong lòng rất muốn chia sẻ những tâm đắc về tình cảm của mình với anh trai. Chỉ là cô ta vừa định điều chỉnh cảm xúc thành thật với nhau thì đã nghe thấy điện thoại của Bùi Thời đổ chuông. Gần như chỉ liếc nhìn số của người gọi một cái, vẻ mặt của Bùi Thời đã tràn ngập sự thấp thỏm mà ấn nghe. Sau đó, Bùi Phi nghe thấy giọng nói luôn bình tĩnh của anh trai mình mang theo chút căng thẳng ở âm cuối. Tìm thấy rồi sao? Sau khi đến bến xe Dục Lâm Nam thì ra ngoài vài tiếng rồi quay lại bến xe à? Được, tôi lập tức qua ngay. Câu nói đó của Bùi Phi còn chưa kịp thốt ra, cô ta đã thấy anh trai mình nhanh như chớp thu dọn đồ đạc rồi đi. Mặc dù khuôn mặt anh trầm tĩnh, nhưng Bùi Phi vẫn nhạy cảm nhận ra được sự lo lắng và hoảng loạn của anh trai. Lẽ nào việc niêm yết đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bài đăng đó sao? Bùi Phi vừa theo ra ngoài, muốn làm cô em gái quan tâm hỏi han vài câu, thì đã thấy Bùi Thời ngồi vào trước máy bách. Nhưng dù sao, tình cảm anh em sâu đậm, nhìn thấy cô ta, Bùi Thời quả thực đã quay đầu lại. Anh không chịu uất ức. Bùi Thời mím môi. Ở bên Bạch Đào, anh chưa từng phải chịu uất ức. Những gì em thấy cũng không phải là giả. Anh rất yêu cô ấy, rất cần cô ấy, sẽ không ly hôn. Cho nên Phi Phi, em phải học cách khách sáo với cô ấy. Tốt nhất nên học cách chấp nhận hiện thực này. Bạch Đào rất tốt, nếu em không hòa hợp được với cô ấy, vậy đó là vấn đề của em rồi. Đầu óc Bùi Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại. Cô ta như một cái máy cũ kỹ, không thể xử lý quá nhiều thông tin, không thể nào tiêu hóa được thông tin mới nhất mà Bùi Thời đưa ra, vẫn đang chìm đắm trong câu hỏi cuối cùng mà mình muốn hỏi. Anh à, muộn thế này rồi anh còn ra ngoài làm gì? Theo đuổi vợ. Bùi Thời nói một cách ngắn gọn, cũng chẳng đợi Bùi Phi kịp phản ứng, đã không chút lưu tình khởi động xe, chỉ để lại một luồng khí xả cho Bùi Phi đang đứng đờ đẫn. Bùi Thời gần như lái xe với tốc độ nhanh nhất đến phòng giám sát của bến xe Dục Lâm Nam. Có điều bến xe Dục Lâm Nam là trạm trung chuyển giao thông chính. Trên sân ga mà Bạch Đào xuất hiện, có 11 tuyến xe chạy theo các hướng khác nhau. trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có cách nào điều tra được rốt cuộc cô đi chuyến nào. Bùi Thời cau mày nói, trạm phát thanh ở đây có thể phát thông báo tìm người không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ nhân viên, Bùi Thời mím môi đi về phía trạm phát thanh. Sau khi rời khỏi thành phố Dung, Bạch Đào di chuyển qua nhiều nơi, đi một chặng đường không mục đích, giống như phần tử tội phạm gây án xong chạy trốn tán loạn. Cô vô cùng buồn chán mà đến thành phố Dục Lâm. Ở vài tiếng đồng hồ liền, cảm thấy đồ ăn quá cay không hợp khẩu vị nên lại trở về bến xe phía Nam. Tính lưu động của nhân viên ở bến xe càng lớn thì càng khó điều tra. Để tránh việc Bùi Thời lần theo dấu vết, cô đã cố tình không đi tàu cao tốc mà chọn đi ô tô. May mà tuyến xe đi từ thành phố Dung đến một số thành phố lân cận đều không xa. Mua vé xe hạng sang trên xe còn có wifi, hành trình đi cũng rất thoải mái. Nghe nói thành phố Đỗ Giang ở phía Tây có cảnh sông và hải sản không tệ. Vậy nên lúc này Bạch Đào đã lên xe đi tới thành phố Đỗ Giang. Đỗ Giang là một thành phố du lịch rất nổi tiếng. Từ khi lên xe, mấy dì trung niên kết bạn cùng đi du lịch ngồi ở ghế sau Bạch Đào đã kích động trò chuyện không ngừng. Vậy nên Bạch Đào đã phổ cập một bài về các danh lam thắng cảnh ở Đỗ Giang. Rồi nghe họ chuyển từ du lịch sang bát quái về tình cảm của những người trung niên và cao tuổi. Sau đó, những câu chuyện bí mật của chị em phụ nữ trung niên liền nổi lên mạnh mẽ như vũ bão một cách bị động. Còn 15 phút nữa, xe bắt đầu xuất phát. Rất nhanh, thông báo của bến xe liền vang lên. Xe khách số 342 di chuyển đến thành phố Đỗ Giang sắp khởi hành, mời hành khách đến sân ga số 5 để làm thủ tục soát vé. Bạch Đào ngáp một cái, cũng không chê mấy gì trung niên phía sau nói chuyện ầm ĩ. Ngược lại, cô rất cảm kích, cũng rất cần loại ồn ào này. Bởi vì đó là cách duy nhất khiến cô thoát khỏi cuộc sống của mình, quên đi tình trạng quẫn bách mà cô gặp phải trong thời gian ngắn. Bát quái và hạt dưa cũng rất hợp. Để hợp thời, Bạch Đào lấy hạt dưa mình mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Chỉ là vừa định nhấm nháp thì cô đã bị dọa đến suýt nghẹn. Một thông báo quan trọng. Bạn nhỏ Bạch Đào đi lạc, người nhà của cháu đang đợi ở trạm phát thanh. Xin vui lòng liên hệ với cảnh sát sân ga gần đó. Đến trạm phát thanh càng sớm càng tốt. Cha của cháu đang chờ cháu ở đây. Trạm phát thanh này dường như chê phát thông báo một lần chưa đủ, tiếp theo đó còn như bị đầu độc mà lặp đi lặp lại, địa bộ giống như Bạch Đào không lộ diện, thề không từ bỏ. Dì ở ngồi hàng ghế phía sau Bạch Đào không nhịn được lẩm bẩm. Ôi thật là, có nhà ai mà đến bến xe còn có thể bị lạc vậy chứ, người cha này trông con kiểu gì vậy? Chưa nghe qua câu nói này à, nếu đàn ông biết trông con thì lợn nái cũng biết trèo cây. Tạo nghiệp, nghe tên hình như là bé gái. Ở nơi đông người phức tạp như bến xe này, rất có khả năng là bị bế đi rồi. Lại nhiều xe như thế, mong là không bị bắt cóc bán đi. Đều là người đã lập gia đình và có con cả. Mấy dì trung niên này nói đến chuyện con cái bị lạc, đều trào dâng sự căm phẫn. Bà nói xem, loại đàn ông này sao còn kiếm được vợ vậy? Bảo trông con một lát cũng có thể làm cho nó bị lạc luôn. Hạt dưa của Bạch Đào cũng không cắn nổi nữa. Cô thực sự rất xấu hổ mất mặt vì lần này. Chạy trốn khỏi nhà cũng không làm lớn chuyện. Hơn nữa cha mẹ cô đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Người già căn bản chẳng mấy khi lên mạng. Mấy ngày trước, Bạch Đào thử thăm dò cha mẹ, phát hiện họ quả nhiên không biết gì về mớ chuyện hỗn độn ở trong nước này. Bây giờ nghe thông báo cha đến rồi, trong lòng trong mắt cô đều là sự căng thẳng lo lắng. Đến cùng thì bến xe vẫn phải tiếp tục hoạt động. Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng nội dung phát lại trở về bình thường. Bạch Đào có chút phiền muộn nhưng vẫn quyết định mặc kệ, tiếp tục cắn hạt dưa. Chỉ là hạt dưa này cắn chưa được bao lâu, mấy dì ở ghế sau lại có chuyện mới để náo loạn. Này, các bà mau nhìn kìa, thằng bé kia đứng đắn nghiêm chỉnh quá. Ôi trời, sao còn đẹp trai hơn cả em trai cận đông của tôi vậy, còn trẻ hơn nữa. Các bà nói xem, tôi còn kịp xuống xe hỏi phương thức liên lạc của thằng bé này không? Không phải con gái tôi đi xe mắt, vẫn luôn không để ý tới ai sao? Nói mình là mặt không khống gì đó, tóm lại là muốn tìm cho tôi một người con rể đẹp trai mới được. Phụ nữ trên toàn thế giới, dù ở độ tuổi nào cũng đều có chung một điểm là thích những chàng trai trẻ anh tuấn. Lúc này Bạch Đào không có tâm trạng để thưởng thức trai đẹp qua đường bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô thậm chí còn chẳng thèm để ý. Người có thể đẹp trai hơn Bùi Thời đã không còn nhiều nữa rồi, gu thẩm mỹ của các dì trung niên e là cũng không đáng tin lắm. Có điều có lẽ mấy gì cũng chẳng thấy qua cảnh đời nhiều, vậy nên suốt cả chặng đường, mắt họ đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Các bà nhìn xem, thằng bé này hình như đang tìm người. Sao lại hỏi mượn loa phóng thanh của bà chủ cửa hàng quần áo trong bến vậy? Không phải chứ, chẳng lẽ đẹp trai như thế mà lại đi làm thêm công việc hô hào mời khách cho ông chủ à? Ông chủ đó luôn miệng hét chuyển nhượng cho thuê mặt bằng giá sập sàn cả năm nay rồi. Thằng bé mặt mày sáng sủa như thế, làm công việc gì chẳng được, quá chôn vùi lãng phí nhân tài. Con gái tôi từng nói, người hiện đại chỉ cần có gương mặt ưa nhìn đều có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Bạch Đào nghe đến đây cũng không nhịn được có chút sầu muộn. Mấy dì này nói như vậy khiến cô không khỏi nghĩ tới người chồng rác rưởi của mình. Cũng không biết Bùi Thời thế nào rồi. Bài đăng vạch trần vừa được tung ra, công nghệ thời lai có bị ảnh hưởng gì không? Mặc dù nhìn từ góc độ hả giận, Bạch Đào cảm thấy mình nên nhảy dựng lên nguyền rủa việc niêm yết thất bại. Nhưng cho dù tới giờ phút này, cô cũng phát hiện ra mình không thể làm được chuyện này. Trong lòng cô vẫn hy vọng công nghệ thời lai sẽ thuận lợi mọi việc. Đương nhiên, cô cảm thấy điều này không phải là vì mềm lòng với Bùi Thời, mà chỉ đơn giản là vì cô từng lấy tư liệu ở công nghệ thời lai lâu như thế, có cảm tình với đồng nghiệp mà thôi. Từ khi đi lang bạt khắp nơi, Bạch Đào vẫn luôn duy trì tâm thế đà điểu, hoàn toàn chưa từng lướt qua thế giới 2D. Bây giờ vừa nghĩ đến Bùi Thời, cô đột nhiên có chút ngứa tay muốn lấy điện thoại ra. Nhưng khi nghĩ tới những tin tức tiêu cực và những lời công kích cá nhân ngập trời lúc trước, Bạch Đào lại trở nên ủ rũ chán nản. Chỉ là khi lòng hiếu kỳ của Bạch Đào vừa đánh bại lòng tự tôn của cô, vừa cầm điện thoại lên thì tiếng loa phóng thanh vang lên ở bên ngoài, làm chiếc điện thoại trong tay cô suýt rơi xuống. Bạch Đào, gặp quỷ rồi. Bạch Đào lắc lắc đầu, lẽ nào cô nhớ Bùi Thời đến mức ảo giác thính giác rồi sao? Đây là giọng Bùi Thời mà. Hai dì ngồi ghế sau cũng sững sờ. Ồ, thằng bé này chính là người làm lạc con sao? Còn trẻ như vậy mà đã có con rồi à? Được cái mẽ ngoài lại vô dụng, ngoại hình rất đẹp, sao để lạc đứa bé vậy? Bạch Đào trợn trừng mắt, lúc này mới kéo rèm cửa xe ra, lần theo âm thanh phát ra, cô nhìn thấy Bùi Thời đang đứng giữa sân ga cạnh mấy chiếc xe. Bùi Thời rác rưởi, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Còn cái gì mà bạn nhỏ đi lạc, người nhà đang đợi, muốn làm cha của cô à? Trong sự kinh ngạc, bàng hoàng và hỗn loạn, Bạch Đào không nhịn được dụi dụi mắt lần nữa để xác nhận mình không phải đang mơ. Mà âm thanh sau đó khiến Bạch Đào một lần nữa tin rằng mọi thứ xảy ra trong hiện thực. Bạch Đào, anh biết em đang ở bên xe. Anh không biết em đang ở trên chiếc xe nào, nhưng hy vọng em có thể đi xuống nói chuyện với anh một chút. Đây là một chiếc loa chất lượng kém, ngay cả giọng nói hay và lạnh lùng của Bùi Thời, lúc bình thường khi qua nó cũng bị bóp méo, trở nên có chút không chân thực, khiến cho Bạch Đào nảy sinh ra ảo giác rằng chủ nhân của giọng nói này đang lo lắng và căng thẳng. Nhưng sao có thể chứ? Bùi Thời trước nay chưa từng hoảng loạn sợ hãi. Nói chuyện á, đã lúc này rồi, anh thực sự cho rằng đang mua bán hay sao? Đều có thể thương lượng đàm phán kinh doanh ư? Bùi Thời ngốc nghếch, đủ rồi đấy. Trong lòng Bạch Đào vừa chua xót vừa bực bội cáu kỉnh, cô dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền kéo rèm vào, nhân tiện che mặt lại, sau đó bắt đầu cắn hạt dưa trút giận. Chỉ là rất nhanh, sự nghiệp cắn hạt dưa của cô lại không thể tiếp tục được, bởi vì sau một hồi im lặng, Bùi Thời hiển nhiên đã nhấc loa lên lần nữa. Vài giây sau, giọng nói của anh vang khắp sân ga. Bạch Đào, anh yêu em. Anh sai rồi, chỉ cần em quay về, anh sai ở đâu, anh đều có thể sửa. Anh không muốn ly hôn không phải vì công ty, chỉ là vì anh yêu em, anh cần em, anh không thể không có em. Ôi chao, Bạch Đào này không phải là con gái của thằng bé sao, là vợ của nó à? Bạch Đào vẫn ngồi yên bất động, mấy gì ở hàng ghế sau lại không kìm lòng được kéo mở rèm cửa, lấy điện thoại ra quay video tới tấp. Đây có phải là đang quay phim truyền hình không? Thảo nào thằng bé này còn đẹp trai hơn cả minh tinh, tôi phải đăng lên TikTok mới được, hôm nay thế mà lại gặp được đoàn quay phim. Bạch Đào trộm kéo mở rèm ra một chút, nhìn ra ngoài qua khe hở. Dòng người trên sân ga qua lại không ngừng nghỉ, nhưng cô vẫn có thể nhìn một cái, liền nhận ra Bùi Thời. Anh cao lớn chân dài, lại mặc một bộ quần áo đắt tiền không tầm thường, vô cùng nổi bật. Dường như anh đứng ở đâu cũng đều mang theo vầng hào quang của riêng mình. Bởi vì mới cầm loa nói nên người trên sân ga ít nhiều cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Thậm chí có vài người trẻ tuổi đứng chờ xe còn ồn ào đùa giỡn. Tỏ tình cuồng nhiệt trước công chúng như vậy có lẽ là chuyện mà Bùi Thời cả đời này cũng nghĩ không bao giờ nghĩ tới. Mặc dù nội dung tỏ tình rất có chí khí và thẳng thắn, nhưng trên gương mặt của người đàn ông quả nhiên có sự ngượng ngùng, cố gắng kiềm chế, xen lẫn với vẻ mạnh mẽ, giả vờ bình tĩnh tự nhiên. Rõ ràng là vừa nói những lời khiến người ta chấn động như vậy, nhưng gương mặt của Bùi Thời vẫn có thể tỏ ra cực kỳ trầm ổn. Nếu không phải Bạch Đào tận tay nghe thấy thì chỉ nhìn vẻ mặt của Bùi Thời lúc này, cô chết cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới anh và loa phóng thanh có liên quan với nhau. Mà trước lời tỏ tình cuồng nhiệt này của Bùi Thời, trái tim Bạch Đào đương nhiên rung động. Chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột, ngoài tim đập thình thịch ra, lòng bàn tay cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà cô không dám tin. Đây lại là quỷ kế gì của Bùi Thời sao? Có phải anh đang gặp trục trặc trong chuyện niêm yết, cần cô ra mặt để gạt bỏ tin đồn, đăng bài thanh minh khẳng định tình cảm vẫn như xưa không? Suy cho cùng thì anh cũng đã lừa cô rất nhiều lần, gần như được coi là một nửa tội phạm lừa đảo rồi. Ai biết được lần này có phải là đập nồi chìm thuyền, không thèm đếm xỉa gì nữa, chỉ để tóm được cô hay không? Lang thang chạy trốn tán loạn, khi Bạch Đào mơ màng tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong đầu cô như tua lại một bộ phim điện ảnh, hồi tưởng từng ly từng tí những gì đã xảy ra từ sau khi Xuyên Không tới. Lúc nhớ đến cảnh Bùi Thời giả vờ không biết chuyện mà lừa mình, Bạch Đào ngoài cảm thấy xấu hổ ra thì chính là tức giận. Anh thật sự rất biết diễn, nói không chừng trong lòng có đang xem kịch hay, nhưng trên mặt lại rất thâm tình dịu dàng. Cho nên anh có còn đáng để tin tưởng nữa hay không? Điều anh nói là thật sao? Lúc trước Bạch Đào chịu khổ, mắc lừa đủ rồi, cho nên khi đối mặt với lời tỏ tình này của Bùi Thời, cô sợ mình mới là người mất mặt, cuối cùng quyết định án binh bất động. Mà bởi vì không có ai đáp lại, nên Bùi Thời đang đứng trên sân ga, cuối cùng cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh kiềm chế như thế nữa. Sắc mặt anh dần trở nên có chút hoảng loạn. Những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, xem kịch hay, đổ dồn vào người anh. Nhưng sau giây phút mất tự nhiên lúc ban đầu, anh đã không còn ngượng ngùng bối rối nữa. Anh tựa như đang làm một chuyện mình phải làm và cũng nên làm. Vì vậy, không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác. Rất nhanh, anh khôi phục lại biểu cảm khuôn mặt mình như cứng đầu cứng cổ mà lần nữa bao bản thân lại dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ, mặt gần như không chút biểu cảm, tiếp tục sự nghiệp gào loa của anh. Bạch Đào, hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cho dù em muốn ly hôn thì cũng cần phải ra mặt, nhưng anh không cho rằng quan hệ của chúng ta đã đổ vỡ. Niềm yết không quan trọng bằng em, công việc không quan trọng bằng em, không có gì quan trọng bằng em cả. Em trở về anh sẽ không đàm phán thương lượng với em nữa, em muốn gì cũng được. Xem ra chất lượng loa rất kém, giọng nói trầm thấp của Bùi Thời mang theo tiếng tạp âm và tiếng ồn ào tự nhiên ở bến xe dẫn đến có chút không thật. Mấy dì trung niên ở hàng ghế sau càng chắc chắn mọi thứ là diễn hơn. Họ vừa xem vừa thảo luận sôi nổi về tình tiết tiếp theo. Để tôi nói này, đoạn sau sẽ là nữ chính khóc lóc chạy ra, sau đó đau khổ ôm nam chính mà khóc. Cuối cùng sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Hóa ra nữ chính không phải thực sự không yêu cậu ấy và muốn rời đi, mà là cô ấy mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Hai người nói chuyện một hồi, nữ chính còn phải nôn ra vài ngụm máu nữa. Bạch Đào vốn đang đắm chìm trong lời tỏ tình sâu sắc của Bùi Thời, nhưng nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào khó chịu của mấy dì ở phía sau, phút chốc cô liền thoát ra, bỏ hạt dưa xuống, tức giận đùng đùng quay đầu lại. Dựa vào đâu mà nữ chính phải mắc bệnh nan y chứ? Không thể là vì người đàn ông này lừa gạt nữ chính, cho nên khi sự việc xảy ra mới cuống cuồng đi theo đuổi vợ được sao? Hơn nữa tại sao người đàn ông này chỉ dùng chiếc loa rách nát gào hai câu thì nữ chính đã phải lao ra khóc lóc đau khổ? Sao có thể hờ cho người đàn ông này như vậy? Mấy dì trung niên ríu rít nói. Cô gái à, phim truyền hình chính là như thế đó, ngoài đời thì chỉ có hơn. Phụ nữ không nên lên mặt kiêu căng quá, đàn ông dỗ dành đôi chút thì mình tìm bậc thang xuống đi là được rồi. Phụ nữ chúng ta vẫn phải cho đàn ông thể diện, đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ là dịu dàng hiền thục mà. Dừng, Bạch Đào quyết định không tiếp tục chiến đấu với mấy dì trung niên nữa, nếu không tiếp theo cô sẽ được lên một lớp giáo dục đạo đức phẩm hạnh của người phụ nữ mất. Nhưng cũng vì câu nói này của đối phương, Bạch Đào càng không muốn xuống xe. Thế nào? Bùi Thời mới chỉ gào hai câu tỏ tình, còn chưa biết là thật hay giả, cô đã vội vàng ngoan ngoãn trở về ư? Đều đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bài đăng vạch trần cũng sẽ không tự nhiên mà biến mất. Sau mông cô còn có một đống hỗn độn lớn như thế, quá mất mặt xấu hổ rồi. Mặc dù có chút cảm động trước hành động bắc loa tỏ tình giữa đám đông của Bùi Thời, nhưng cuối cùng Bạch Đào vẫn ổn định lại cảm xúc, quyết định tiếp tục trạng thái lang thang khắp thiên hạ của mình. Cô liếc nhìn thời gian, chuyến xe này của cô rất nhanh sẽ xuất phát. Mà đợi đến khi Bạch Đào lén quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, cô phát hiện Bùi Thời vốn đang đứng trên sân ga đã không thấy đâu nữa. Trong lòng Bạch Đào bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ, quả nhiên là vậy, vừa cảm thấy có chút buồn bã, chua xót và vô vọng. Có thể các dì hiểu biết sâu rộng nói đúng, có lẽ việc cầm loa phóng thanh ở bến xe đã là điểm cực hạn mà Bùi Thời có thể làm vì cô hoặc vì niêm yết mà dỗ cô rồi. Anh đã cho cô một bậc thang như vậy, cô lại không đi xuống, anh cũng chẳng còn kiên nhẫn mà thu hết bậc thang lại mang đi. Sau khi buồn bã đau thương qua đi, chính là cảm thấy may mắn. May mà vừa rồi cô không xuống xe, không thò đầu ra ngoài để bị phát hiện, nếu không mới gọi là mất mặt. Bạch Đào đột nhiên đến Hà Dưa cũng nuốt không trôi, trong lòng cô chua xót khó nói thành lời. Lúc vừa định lấy tai nghe ra, nghe bản nhạc piano để trấn tĩnh lại, thì giọng nói của Bùi Thời đã lại lần nữa truyền đến bên tai cô, còn rõ ràng và to hơn lần trước. Bạch Đào, có một chuyện anh vẫn luôn quên nói với em. Bạch Đào sững sờ, cô trộm nhìn ra bên ngoài khe hở của rèm cửa sổ, mới phát hiện Bùi Thời đã trở lại, trên tay cầm một chiếc loa phóng thanh mới. Cho nên, người đàn ông này không trực tiếp rời đi, mà là vì ghét bỏ cái loa rách nát vừa rồi, hiệu quả kém, nên mới đi đổi cái mới sao? Vậy thì có phải cô vẫn có thể tin tưởng anh một chút không? Hơn nữa, nghe ý của anh, thì lời vẫn luôn quen nói với cô, rốt cuộc là, có phải là muốn tỏ tình nồng nàn nữa không? Trong lòng Bạch Đào đang xoắn xuýt dao động, thì nghe thấy Bùi Thời vẻ mặt bình tĩnh, lần nữa lên tiếng. Anh vẫn luôn quen nói với em, nam chính trong bộ truyện tranh mới nhất của em rất có vấn đề. Cái gì chứ? Anh hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Em thiết lập cho nam chính bị rối loạn lưỡng cực. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực sẽ vừa nóng nảy dễ cáu, vừa hậm hực uất ức, cảm xúc rất không ổn định. Quan hệ thân mật gần gũi đôi khi cũng sẽ là gánh nặng đối với họ. Bệnh nhân và người yêu của bệnh nhân kỳ thực đều vô cùng đau đớn và bị dằn vặt dày vò. Nhưng trong truyện tranh của em, nam chính chưa từng nóng nảy trước mặt nữ chính, đều có thể hòa nhã lịch sự. Điều này rõ ràng là không thực tế. Ngoài ra nghề nghiệp của nam chính là tổng tài, vậy tại sao mỗi ngày anh ta đều rảnh rỗi như vậy? Công ty của anh ta sao có khả năng vẫn chưa đóng cửa được? Sự phát triển hợp lý và bình thường nên là công ty của anh ta đóng cửa, nữ chính thất nghiệp mà anh ta lại cần được đưa đến bệnh viện uống thuốc điều trị. Tốt nhất là tiêm một mũi vaccine phòng bệnh dại. Ngọn lửa trong lòng Bạch Đào đang bốc lên tách tách tách. Đối với một họa sĩ truyện tranh mà nói, mỗi một câu chuyện của họ đều giống như một đứa con vậy, đều là kết tinh từ suy nghĩ tư duy của họ. Mà đối với nhân vật chính trong tác phẩm của mình, mỗi một người sáng tác đều mang theo chút cái nhìn chủ quan. Đối với Bạch Đào mà nói, mắng cô thì được, nhưng mắng nhân vật chính của cô thì tuyệt đối không được. Nhưng Bùi Thời hiển nhiên không hiểu đạo lý, dừng tay đúng lúc, anh tiếp tục vác loa lên nói. Hơn nữa cá nhân anh cảm thấy anh ta không phải là người có trở ngại về mặt cảm xúc, ngược lại có chút tâm thần phân liệt, giây trước lạnh lùng, lúc nổi giận với nữ chính giống như lên cơn dại, giây sau đột nhiên cương chiều lại giống như bị thiểu năng trí tuệ. Sự thay đổi về tình cảm quá đột ngột, người đàn ông bình thường đều sẽ không như vậy. Anh, con mẹ nó, Bùi Thời, vậy mà lại dám mắng nam chính của tôi sao? Bạch Đào quả thực tức điên luôn rồi, cô hoàn toàn quên mất xung quanh và tình hình hiện tại, dứt khoát kéo rèm, mở cửa sổ xe ra, bắt đầu chửi mắng lại Bùi Thời. Thiết lập nam chính của tôi hoàn toàn không có vấn đề, Bùi Thời, anh là cái đồ thối tha ngốc nghếch này, vậy mà lại phỉ báng với bản nhân vật chính của tôi. Nam chính của tôi là đỉnh nhất thiên hạ, hoàn mỹ, không có khuyết điểm, độc giả đọc rồi đều nói hay. Bạch Đào vừa cất giọng lên, quả nhiên đã khiến cho toàn hiện trường yên ắng lại. Cô gào xong cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái, nhưng ngay sau đó cô lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Vì thuận theo giọng nói của cô, Bùi Thời rất nhanh đã định vị được vị trí của Bạch Đào. Anh đặt loa xuống, còn chẳng chút thiện chiến muốn tiếp tục tranh luận với cô nào nữa, mà mím môi như thở phào nhẹ nhõm, bước về phía chiếc xe Bạch Đào đang ngồi. Cũng chính vào lúc này, cuối cùng Bạch Đào cũng ý thức được, mẹ nó, trúng kế rồi. Bùi Thời rác rưởi ngược lại còn thực sự tiếp thu câu nói, xưa biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, công kích nam chính của cô chính là để kích động cô đánh trả. Vài phút sau, người đàn ông cao lớn chân dài này xuất hiện trên chiếc xe chuẩn bị khởi hành của Bạch Đào. Sau đó, anh bước đến trước mặt cô, vẻ mặt trầm tĩnh, trấn định. Anh đến đón em về nhà. Bạch Đào vẫn còn đang tức giận, cô không nói lời nào, cũng chẳng động đậy. Bùi Thời cũng không tức giận, anh nhìn Bạch Đào, trầm mặc một lúc, sau đó rũ mắt xuống. Bạch Đào, anh rất nhớ em. Giọng người đàn ông trầm thấp và gợi cảm. Em về nhà với anh được không? Trận chiến này của Bùi Thời đã gây ra hỗn loạn nhỏ ở bến xe, bởi vì Bạch Đào không chịu đi nên anh cũng sống chết đứng ỉ ở trên xe không chịu rời. Cuối cùng trong sự ồn ào đùa giỡn của các dì trung niên hàng ghế sau và những hành khách trên xe, để không ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của những người khác, Bạch Đào mang theo tâm trạng phức tạp, bị Bùi Thời kéo xuống xe. Đi sai một bước, thua toàn bộ. Bạch Đào nhìn chiếc xe khách đúng giờ khởi hành cách cô ngày càng xa, vẫn ủ rũ buồn phiền đanh mặt lại. Bến xe rất ồn ào, Bùi Thời cũng không nói gì nữa. Anh kiên quyết nắm chặt tay Bạch Đào đi về phía trước, sợ nếu sơ ý một chút cô sẽ lại bỏ chạy lần nữa. Cuối cùng là Bạch Đào không nhịn được mở miệng trước. Bùi Thời, anh muốn đi đâu? Bãi đỗ xe không ở đường này. Đến phòng quản lý của bến xe. Đến đó làm gì? Nhận hình phạt quản lý an ninh công cộng. Bùi Thời mím môi, môi trường ồn ào huyên náo của bến xe khiến anh không thể không cất cao giọng một chút. Mà lúc này Bạch Đào cũng mới phát hiện ra giọng người đàn ông này hơi khàn, tựa như là hậu quả của việc kích động vác loa đi gào vừa rồi để lại. Vừa rồi dùng loa phóng thanh nói ở bến xe có phải được coi là gây rối trật tự công cộng ở bến xe không? Bùi Thời mím môi. Đi xin lỗi, nếu phải phạt cũng sẽ chịu phạt. Anh liếc nhìn Bạch Đào. Hơn nữa bạn nhỏ trong nhà cũng đã tìm được rồi, qua cảm ơn là việc nên làm. Cuối cùng, Bạch Đào cứ như vậy bị Bùi Thời nắm tay thật chặt kéo đi. Nghe Bùi Thời xin lỗi rồi lại cảm ơn. Lúc này mới được anh đưa về bãi đỗ xe. Trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Bạch Đào đã xảy ra quá nhiều chuyện thăng trầm. Lúc này cả người cô vẫn còn hơi bối rối hoảng loạn. Nhưng Bùi Thời đều đã tìm đến đây, e là muốn nói chuyện thấu đáo và ngả bài với cô rồi. Trong tiềm thức cô sợ hãi biết được tất cả sự thật, trong lòng cô chỉ muốn trốn tránh, vậy nên cô vẫn đang lên kế hoạch nhân lúc Bùi Thời không chú ý mà bỏ chạy. Chỉ tiếc là Bùi Thời căn bản không cho cô cơ hội này, anh nắm chặt tay cô, đợi cô vừa lên xe, Bùi Thời liền bỉ ổi vô liêm sỉ khóa cửa xe lại. Trong không gian chật hẹp, khi lần nữa đối mặt với Bạch Đào, anh dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng như vậy nữa. Anh đưa tay lên sờ mặt cô, giọng nói trầm thấp. Gầy đi rồi. Bạch Đào cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Thời, sau đó hắng giọng. Bùi Thời, tôi cảnh cáo anh, bây giờ là xã hội pháp trị, anh đừng có động tay động chân, chúng ta bây giờ đã được coi là đang làm thủ tục ly hôn rồi. Bạch Đào, anh đã nói rồi, không ly hôn. Điệu bộ này là muốn cùng cô đàm phán thương lượng rồi sao? Nhưng Bạch Đào không muốn nói chút nào. Hiện tại tôi còn chưa chuẩn bị xong, không có ý định nói chuyện đàm phán với anh, nếu anh cần thì gặp. Bạch Đào còn chưa kịp nói bốn chữ luật sư của tôi cuối cùng ra thì Bùi Thời đã ngắt lời cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô. Không đàm phán nữa. Anh mím môi. Cả đời này sẽ không thương lượng đàm phán với em nữa. Trong xã hội pháp trị, anh không đàm phán mà muốn ép buộc sao? Vừa rồi còn nói yêu cô mà, quả nhiên là lừa đảo. Ngay khi Bạch Đào muốn nổi giận thì Bùi Thời đã liếc nhìn cô một cái, sau đó rũ mắt xuống mở miệng nói. Về chuyện này, anh sẽ không dùng tư thái đàm phán thương mại để khơi thông với em nữa. Thật xin lỗi, trước kia bày ra địa bộ như vậy, có lẽ đã khiến em hiểu nhầm, là anh biểu đạt không tốt. Bạch Đào, về sau mọi chuyện liên quan đến em, anh đều sẽ không thương lượng đàm phán với em nữa. Không phải sẽ có ý sẽ ép buộc em, chỉ là nói mọi chuyện liên quan đến em, hiện tại anh đã hiểu rồi, là không thể thương lượng, chuyện tình cảm không thể dùng thái độ đàm phán để bàn bạc giải quyết. Vẻ mặt của Bùi Thời vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh mang theo sự mất tự nhiên được cố gắng che đậy đi. Anh hơi ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nói. Trước đây anh bày ra tư thế đàm phán, không phải là vì anh không trân trọng em, hay là không coi trọng tình cảm và cuộc hôn nhân này, cũng không phải là đánh đồng chuyện của chúng ta với việc hợp tác kinh doanh, mà chỉ là vì anh chưa từng trải qua những chuyện này, anh không có kinh nghiệm xử lý nó, cho nên mới lựa chọn dùng phương thức anh quen thuộc. Cảm thấy nếu dùng sở trường đàm phán của mình để giải quyết thì anh có thể giành chiến thắng giống như khi bàn bạc hợp tác kinh doanh. Anh dừng lại giây lát, sau đó nhìn Bạch Đào. Bởi vì anh không muốn ly hôn, cũng không thể chấp nhận được hậu quả của việc ly hôn, cho nên anh không thể thua, mà chỉ cần là đàm phán, anh đều có thể thắng. Mặc dù trong lòng đã cảnh cáo bản thân phải đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa, nhưng vào thời khắc này, không thể phủ nhận rằng trái tim Bạch Đào đập vô cùng kịch liệt. Kẻ chủ mưu lại không hề cho rằng mình đã phạm lỗi, vẫn đang tiếp tục. Anh không biết phải làm thế nào để khiến em tin, nhưng anh không muốn ly hôn, không phải vì niêm yết, mà là vì phần ích kỷ nhất trong lòng anh. Chúng ta quả thật là kết hôn theo thỏa thuận. Trước khi kết hôn, đã ký 3 điều khoản hiến pháp, tạm thời không can thiệp vào cuộc sống của nhau, dựa trên cơ sở không làm tổn hại đến lợi ích của nhau. Một khi một bên có người mình thật lòng thích thì có thể đơn phương đệ đơn ly hôn và bên kia bắt buộc phải đồng ý. Nhưng xin lỗi, anh hối hận rồi. Không có khế ước tinh thần, không nói đạo lý, tùy em muốn thế nào cũng được. Nhưng nếu nghĩ đến việc sau khi ly hôn, em sẽ thích người khác và cùng người khác lập gia đình sinh con, anh không có cách nào chấp nhận nổi. Bồi Thời im lặng một lúc mới trầm ổn nói. Bởi vì anh đã có người mình thật lòng thích, cho nên anh càng không thể ly hôn với em. Rõ ràng vừa rồi ở trên sân ga cuồng nhiệt tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy cũng không thấy anh căng thẳng. Nhưng lúc này, khi chỉ đối mặt với một mình cô, Bạch Đào lại nhạy cảm nhận ra rất rõ sự lo lắng thấp thỏm mà Bùi Thời đã nỗ lực che đậy. Bạch Đào, anh thích em. Người đàn ông lộ ra vẻ cam chịu. Anh cam chịu số phận rồi. Trong mấy ngày em rời đi này, anh thường nghĩ đáng lẽ anh nên sớm cam chịu số phận. Nếu như 5 năm trước, anh cam chịu số phận từ lúc em tỏ tình trong ngày sinh nhật anh, có lẽ hiện tại chúng ta đã có mấy đứa con. Hoặc là 1 năm trước sau khi kết hôn, nếu anh cam chịu số phận sớm hơn chút, thì tình hình hiện tại cũng đã khác. Anh rất ít khi hối hận, nhưng chuyện này anh thực sự rất hối hận. Thậm chí anh còn nghĩ nên để em có con sớm một chút, như thế thì khi quyết định ly hôn hay không, có lẽ ít nhất em cũng sẽ vì đứa bé mà cho anh một cơ hội. Sau khi Bùi Thời không đếm xỉa gì nữa, anh dường như đã không còn chút gánh nặng tâm lý nào. Anh không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh biết bây giờ mình đang đứng trên một góc độ vô cùng ích kỷ. Nhưng anh muốn để em biết chuyện này không liên quan gì đến niêm yết cả, chỉ liên quan đến bản thân anh mà thôi. Anh muốn ở bên em. Nếu như niêm yết thành công rồi em liền muốn ly hôn, vậy anh thà để công ty của mình không thể niêm yết. Bởi vì so với việc niêm yết, có em ở bên cạnh càng quan trọng hơn. Nếu em rời đi, niêm yết và ngồi trên đống tiền sẽ trở thành một việc vô nghĩa đối với anh. Bất kể là ai, khi đối mặt với lời thú nhận này, nói không cảm động là giả, nhất là những lời này còn được thốt ra từ miệng của một người như Bùi Thời. Nhưng Bạch Đào lúc trước sợ bị lừa gạt rồi, trong lòng cô vẫn còn một loại sợ hãi, một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Thật sự không phải là vì muốn niêm yết nên ổn định cô sao? Cô thử thăm dò nói. Nếu tôi nói tôi nghe xong rất cảm động nhưng vẫn muốn từ chối anh thì sao? Bùi Thời trầm mặc một lúc, sau đó hít một hơi sâu. Anh nói những điều này không phải là vì muốn ép buộc đạo đức với em. Anh chỉ muốn để em biết cảm nhận của anh. Nhưng quả thực, không có đạo lý một người tỏ tình, người kia bắt buộc phải chấp nhận. Cho nên anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em. Cho dù em muốn ly hôn trước khi niêm yết thì anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em. Bạch Đào có chút kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Bùi Thời không phải loại người có tính cách ôn hòa như vậy. Bản tính của người đàn ông này là săn mồi cướp bóc. Anh vì cô mà lại có thể phá lệ đến mức này, nói không cảm động là giả. Bạch Đào hơi nghẹn ngào, cô vừa muốn nói gì đó đã nghe thấy Bùi Thời nói tiếp. Nhưng trước đó, anh nghĩ vẫn cần phải nhắc nhở em. Trong thỏa thuận kết hôn của chúng ta lúc trước, bao gồm cả một số điều khoản trước hôn nhân, bên khởi xướng ly hôn sẽ từ bỏ tất cả việc phân chia tài sản sau hôn nhân. Mà anh cũng có lý do để rút lại tất cả các khoản đầu tư vào phòng làm việc truyện tranh và công ty quản lý của em. Em cần phải trả toàn bộ số tiền đầu tư vào thời điểm ly hôn và trả thêm 10% tiền lợi nhuận hàng năm cho anh. Bắt buộc phải trả bằng tiền mặt, trả hết trong một ngày. Nếu anh nhớ không nhầm thì tổng số tiền có lẽ khoảng 60 tỷ. Đối với gia đình em mà nói thì cũng không phải là một khoản lớn lắm. Nhưng 3 ngày trước, anh vừa tặng cho em một chiếc cốc sứ hoa văn Minh Thành mới được bán đấu giá tại phiên đấu giá Scopby. Đó là đồ sưu tầm mà cha em đã tâm tâm niệm niệm, tìm kiếm mười mấy năm. Trong điện thoại cũng thuận tiện trao đổi thật lòng với cha em một chút về vấn đề tình cảm của chúng ta, đồng thời thẳng thắn thành khẩn bày tỏ quyết tâm không muốn ly hôn của anh rồi. Bạch Đào quả thực sốc đến choáng váng. Bùi Thời đây là có ý gì? Cô tức giận đùng đùng nói. Anh tìm cha tôi cũng vô dụng, cha tôi sẽ không đồng ý với anh mà đi can thiệp vào chuyện của tôi đâu. Chỉ cần tôi hứa với ông ấy là sau khi ly hôn sẽ tìm được một người đàn ông thích hợp để kết hôn. Bùi Thời cười nhẹ. Đúng vậy, cha quả thực đã nói như thế, không xen vào hôn nhân của tiểu bối. Ông ấy sẽ giữ thái độ trung lập. Cho nên nếu chúng ta ly hôn, ông ấy cũng sẽ không trả 60 tỷ giúp em. Khoản này vẫn phải để em tự trả toàn bộ rồi. Đây con mẹ nó, gọi là không can thiệp vào hôn nhân của tiểu bối sao? Bạch Đào kiếm đâu ra 60 tỷ tiền mặt trong một lúc chứ? Những gì cô có đều là bất động sản hoặc là ủy thác mua bán. Bùi Thời rác rưởi, miệng thì nói dễ nghe lắm, đây còn mẹ nó là tôn trọng quyết định ly hôn của cô sao? Cái này gọi là không thương lượng đàm phán với cô sao? Đây còn mẹ nó chẳng phải là làm cho cô muốn ly hôn mà không ly hôn nổi hay sao? Hơn nữa, ai là cha của Bùi Thời? Bạch Đào sắp tức chết luôn rồi. Đó là cha tôi, anh gọi ông thân mật nồng nhiệt thế làm gì? Bạch Đào, chúng ta vẫn là vợ chồng, cho nên anh cũng không gọi sai. Bạch Đào lập tức lấy điện thoại ra. Tôi muốn gọi cho cha để xác nhận. Cha của Bạch Đào về tổng thể vẫn rất nuông chiều con gái. Bạch Đào không tin cửa ải này còn có thể nghiêng về phía Bùi Thời mà phản chiến lại mình. Do chênh lệch múi giờ, thêm việc cha mẹ đang đi du lịch ở nước ngoài, nên điện thoại đổ chuông rất lâu mới kết nối được. Bạch Đào điều chỉnh lại cảm xúc, vừa mới tủi thân mở miệng kêu cha một tiếng. Giọng nói uy nghiêm của cha cô ở đầu bên kia đã dứt khoát ngắt lời cô. Cha nghe nói về chuyện của con và Bùi Thời rồi. Trước đây khi còn bé, con tùy hứng thì cũng thôi đi. Chuyện này vẫn phải bình tĩnh suy xét lại, đừng có ầm ĩ làm loạn. Bùi Thời đang ở bên cạnh con đúng không? Đưa điện thoại cho con rể tốt của cha. Cha muốn nói với con rể tốt vài câu về việc phát triển dự án dữ liệu y tế mà lần trước đã nói đến. Con rể tốt á? Cô ầm ĩ làm loạn, Bùi Thời lại lắc mình biến thành chàng rể tốt á? Bùi Thời đưa tay ra nhận điện thoại, gọi cha một cách tự nhiên mà kính trọng. Sau đó, hai nhà tư bản một già một trẻ cùng một ruột thông đồng cầu kết với nhau, thông qua điện thoại, nói đến một số thuật ngữ chuyên môn. Cuối cùng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bùi Thời lại nói thêm vài câu đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Đào, lúc này mới cúp máy. Bạch Đào cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Thời. Anh chuốc cho cha tôi bùa mê thuốc lú, lời ngon tiếng ngọt gì rồi phải không? Sao ông ấy đột nhiên lại thế này? Bùi Thời mím môi. Trước đây khi thỏa thuận kết hôn chúng ta đã giao hẹn, cha mẹ hai bên sẽ để mỗi người tự lo liệu, chỉ tổ chức buổi gặp mặt gia đình cần thiết theo nghi thức, không cần thay đổi cách xưng hô. Những lúc khác cũng không cần qua lại với người nhà của đối phương. Cho nên mặc dù đã kết hôn được một năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh đổi xưng hô gọi cha. Nhân tiện khai thông một chút về dự án dữ liệu y tế lớn mà lúc trước ông ấy vẫn luôn đau đầu. Cho nên có lẽ hiện tại ông ấy vẫn rất hài lòng với anh. Bùi Thời cười cười. Em muốn sau khi ly hôn lại tìm đối tượng cũng được, nhưng cha vợ gặp anh rồi e là sẽ trở nên hơi kén chọn. Bạch Đào suýt chút nữa tức đến ngất đi. Bùi Thời đúng là con mẹ nó đỉnh rồi. Để nịnh nọt cha cô, anh vừa mua sứ thanh hoa, vừa thân thiết gọi cha, bày ra dáng vẻ bình dị dễ gần, lại hạ thấp mình tâng bốc người khác như thế. Cha cô có thể không choáng váng đầu óc được sao? Bùi Thời, nếu anh thế này, tôi sẽ đợi đến lúc thông báo niêm yết của anh được công bố, rồi nộp đơn khởi kiện ly hôn, để cho giá cổ phiếu của anh giảm mạnh. Anh đã đưa ra lời giải thích liên quan với các nhà đầu tư, đoàn đội kiểm soát và luật sư, đồng thời tiến hành công bố những điều cần thiết, cũng đã lên kế hoạch dự phòng nếu ly hôn. Nắm chắc việc kiểm soát trong phạm vi có thể khống chế những rủi ro nguy hiểm mà trạng thái hôn nhân của bản thân có khả năng sẽ mang lại. Những thứ còn lại, Bạch Đào đều không nghe lọt tai, cô chỉ tập trung bắt lấy trọng điểm, mà trọng điểm này lại là việc khác. Quả nhiên anh rất muốn ly hôn, đều đã lên kế hoạch đối phó với nguy cơ sau khi ly hôn rồi. Bùi Thời cau mày lại. Bạch Đào, đó không phải là trọng điểm, anh chưa nghĩ tới. Bạch Đào phẫn nộ ngắt lời anh. Vậy mà anh lại dám muốn ly hôn với tôi, Bùi Thời, tôi phải giết anh. Bùi Thời quả thực không có cách nào ứng phó. Là em đề cập đến chuyện ly hôn. Tôi có thể đề cập đến, nhưng anh không thể. Trên mặt Bùi Thời lộ ra vẻ mờ mịt khó xử. Sao em lại tiêu chuẩn kép như vậy? Đúng, tôi tiêu chuẩn kép đấy, không được à? Được. Bùi Thời xoa xoa mi tâm, dáng vẻ hơi bất lực. Anh đã nói là anh cam chịu số phận rồi mà, em muốn thế nào cũng được. Chỉ là lần sau, nếu đặt ra tiêu chuẩn gì thì bảo trước với anh một câu. Quyền đặt ra quy tắc đều thuộc về em, nhưng ít nhất anh cũng nên có quyền được biết chứ. Anh đừng có ở đây giả tình giả ý dỗ dành nịnh nọt tôi, đã nói là không đàm phán thương lượng. Chẳng phải kết quả vẫn biến thành cách thức ép buộc dụ dỗ hay sao? Bùi Thời mím môi, anh liếc nhìn Bạch Đào một cái, sau đó rời ánh mắt đi. Anh cứ tưởng em biết, nếu em thật sự muốn rời đi thì anh không có khả năng đòi em 60 tỷ này. Vậy anh còn phân tích nhiều lợi hại như vậy với tôi làm gì? Bạch Đào, anh chỉ muốn để em biết anh có trăm ngàn cách khiến em không thể ly hôn, nhưng anh lại chẳng có cách nào ngăn cản nếu em thật sự muốn rời đi. Bùi Thời nói xong, nắm lấy tay cô, sau đó đặt lên môi mình nhẹ nhàng hôn. Nhưng anh hy vọng em biết anh cần em đến nhường nào. Anh nói đến đây như lại nghĩ ra điều gì đó, nắm tay Bạch Đào thật chặt. Hơn nữa ngay từ đầu là em chọc vào anh trước. Em cầm loa phóng thanh xông vào cuộc sống của anh, là em xuống tay với anh trước. Trước kia Bùi Phi từng nói em kỳ lạ, nói dường như chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ thích em, nói em trêu ong ghẹo bướm. Lúc trước anh không hiểu, đến bây giờ anh cũng coi như trở thành nạn nhân của em rồi. Anh còn không biết xấu hổ mà nói mình là nạn nhân sao? Mặc dù tay của Bạch Đào vẫn đang bị Bùi Thời kéo, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô trợn mắt há mồm. Anh cũng nhớ tôi từng vác loa phóng thanh xông vào sân nhà anh sao? Lần đó tôi mất hết mặt mũi, còn không phải là do anh à? Cho nên anh trả lại em. 5 năm trước, em dùng loa phóng thanh nói yêu anh. Bây giờ anh cũng dùng loa nói lời yêu. Bùi Thời mím môi. Bạch Đào, chúng ta hòa rồi. Anh mất tự nhiên giải thích. Vừa rồi anh cũng rất mất mặt đó. Còn có rất nhiều người quay video lại. Mặc dù đã dặn dò viên mục xử lý, nhưng ý kiến và thái độ của công chúng rất khó kiểm soát. Cũng không biết sau này có còn video nào đăng lên mạng bị bỏ sót hay không. Cũng không biết liệu video đó có lên hot search không nữa. Tiếp theo mà bị truyền đi sẽ tạo thành thế nào chứ? Vừa nhắc đến dư luận, Bạch Đào đã ủ rũ chán nản và buồn phiền không vui. Thanh danh của tôi bị hủy hoàn toàn rồi. Cô vừa nghĩ đến sự nghiệp truyện tranh mà mình yêu thích, sự tủi thân uất ức cộng dồn trong mấy ngày lang thang khắp thiên hạ vừa qua liền bùng nổ. Mũi cô chua xót. Đợi đến khi ý thức được thì nước mắt đã chảy xuống. Bùi Thời, tôi ghét anh vô cùng. Anh không thích tôi tại sao lúc đầu còn thỏa thuận kết hôn với tôi chứ? Không phải Bùi Phi đã nói rồi sao? Tôi không phải là thứ tốt đẹp gì. Rõ ràng biết tôi hiểu nhầm bài báo thành thật, tại sao không ngăn cản tôi? Hại tôi cho rằng mẩu chuyện do công ty tiếp thị viết lưu trong điện thoại của mình là thật nên đã đăng lên Weibo. Kết quả bị vạch trần là đạo văn. Giờ thì tốt rồi, diễn đàn và các đối tác đều rất thận trọng trong việc hợp tác với những họa sĩ có sơ hở thiếu sót. Sau này tôi không thể vẽ truyện tranh nữa. Sự nghiệp tâm huyết nhất mà tôi kiên trì suốt mấy năm đều đã bị hủy hoại. Tôi còn bị cả mạng xã hội cười nhạo trào phúng. Cả đời này tôi chỉ muốn giữ thể diện. Kết quả bây giờ lại thế này. Anh có biết trên mạng nói gì về tôi không? Nói tôi dùng tiền bám lấy anh, trói buộc anh. Nói người anh thực sự thích là Hoàng Nguyệt Nhiên. Đồn anh 2 tuần trước còn đi gặp riêng Hoàng Nguyệt Nhiên, bị chụp ảnh dương chiếu. Bây giờ tôi thực sự là Fiona rồi, tôi xanh rồi. Anh đặt cho tôi cái tên đó chính là không có ý tốt. Chắc chắn là để trả thù tôi lúc đầu đã đổ sơn xanh lên đầu Bùi Phi. Bạch Đào khóc thoải mái, nhưng Bùi Thời dường như lại hoàn toàn không hoảng loạn. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đã xử lý bài đăng rồi. Nên báo cáo đều đã báo cáo, nên làm rõ cũng đã làm rõ. Cũng sắp có manh mối về người thao túng phía sau bài đăng rồi. Anh không tìm gặp riêng Hoàng Nguyệt Nhiên. 2 tuần trước, tối nào anh cũng dành thời gian ở trên giường của ai, em còn không biết sao. Có cần anh giúp em nhớ lại 2 tuần trước, chúng ta đã làm gì mỗi đêm không? Bạch Đào lo lắng gấp gáp, đâm ra loạn, đầu óc cô rối bời, cũng chẳng để ý đến thời gian. Lúc này được Bùi Thời nhắc nhở, cô vừa tính toán thời gian vừa nhớ lại. Biết tin tức đó đúng là tin đồn, cả mặt cô đều đỏ lên. Cô biết Bùi Thời làm được. Mặc dù hiện tại 2 người đang ở không gian riêng tư trong xe, nhưng cô vẫn xấu hổ, đưa tay ra bịt miệng anh lại. Anh không được phép nói nữa. Bùi Thời nghe lời im lặng, nhưng Bạch Đào cũng không thể nói được nữa. Người đàn ông gian xảo này trực tiếp dùng tay cố định phía sau đầu Bạch Đào. Sau đó vì không được phép nói gì, nên hung hăng hôn cô. Anh tự như đã nhớ Bạch Đào rất lâu, nụ hôn này đến cuối cùng cũng tràn đầy dục vọng, không thể che giấu được. Bạch Đào bị hôn đến mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ, tay chân mềm nhũn. May mà Bùi Thời còn có lương tâm. Sau khi Bạch Đào hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, anh liền từ bỏ việc tàn sát thường dân tay không yếu ớt tội nghiệp này. Anh dựa vào ghế xe cố gắng bình tĩnh lại. Trong không gian xe đóng kín, tiếng thở dốc Bùi Thời kiềm chế lúc này cũng bị khuếch đại lên. Mặc dù Bạch Đào đã thoát khỏi xiềng xích của anh, nhưng cô cảm thấy hơi thở của anh tràn ngập khắp nơi. Rất nhanh, giọng nói kiềm chế mang theo chút khàn khàn của Bùi Thời đã vang lên bên tai cô. Xin lỗi em, quá lâu rồi không gặp em, nên có chút quá khích. Bạch Đào đỏ mặt, tim đập nhanh như trống bỏi nhưng vẫn tức giận. Bùi Thời rác rưởi, nếu không phải do anh chỉ dẫn sai hướng, cô sẽ cùng anh làm cái đó sao? Bây giờ cô bị anh làm cái đó quen rồi, anh liền ỉ vào sắc đẹp câu dẫn cô. Không biết xấu hổ. Bạch Đào đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Còn nói cái gì mà lâu với không lâu? Anh nói dối cái gì chứ? Không thành thật chút được à? Quá lâu rồi chưa ngủ còn tạm được. Cô cắn môi. Anh như vậy là thích tôi sao? Tôi thấy anh chỉ thích làm cái đó với tôi để thỏa mãn bản thân mà thôi. Kết quả bị cô chỉ trích như thế, nhưng Bùi Thời chẳng hề tức giận. Anh thậm chí còn chẳng chút thẳng thắn mà nghi hoặc. Anh nói dối gì rồi? Lâu rồi không gặp với lâu rồi không ngủ có gì khác nhau đâu. Đây không phải là cùng một ý à? Dù sao thì từ sau sinh nhật em, chỉ cần chúng ta gặp nhau là sẽ... Muốn điên luôn rồi, Bạch Đào bịt tai lại. Anh có thể đừng dùng vẻ mặt bình tĩnh đàng hoàng nghiêm túc để nói về chủ đề sắc như vậy được không? Nếu không phải Bùi Thời khóa cửa, Bạch Đào thật sự mỗi một phút đều muốn nhảy xuống xe. Cô cố gắng xoay chuyển chủ đề lệch lạc về con đường đúng đắn. Tóm lại tin đồn còn mạnh hơn cả hổ, bây giờ có đăng bài thanh minh gì cũng sẽ vô dụng, sẽ không có ai tin cả. Việc đăng bài thanh minh quả thật không chắc sẽ mang lại hiệu quả, nhưng hành động thực tế chắc chắn hữu ích. Hành động thực tế á? Bạch Đào, em có thể sinh con cho anh. Bùi Thời mím môi. Sinh một đứa bé sẽ phá tan được tin đồn kết hôn trên danh nghĩa. Đây con mẹ nó là logic quỷ tai gì vậy? Bùi Thời vừa nói vừa đưa tay ra nhẹ nhàng ấn vào bụng Bạch Đào. Em nói xem, hiện tại liệu có phải đã có bé con rồi hay không? Anh suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói. Suy cho cùng thì dựa theo việc tháng trước đó chúng ta mỗi ngày đều. Đừng có nói vớ vẩn. Bạch Đào đẩy tay Bùi Thời ra, trái tim cô nhảy loạn xạ. Hiện tại có rất nhiều người vô sinh, tôi cũng chưa nói sẽ không ly hôn. Tôi cảnh cáo anh đừng có nói linh tinh. Hơn nữa sinh con có tác dụng gì cho việc phá vỡ tin đồn chứ? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng có thể sinh con đấy. Đừng động tí là dọa người như vậy chứ. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể có con được? Bùi Thời nghiêm túc suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ ra phương án giải quyết. Chúng ta có thể sinh thêm vài đứa nữa, tình cảm không tốt, chắc chắn không thể sinh tới tấp như vậy được. Bùi Thời mím môi, bình tĩnh giải thích. Tự em cũng đã nói rồi, người hiện đại mang thai không hẳn là dễ dàng. Ở tình huống bình thường, việc một phát trúng ngay như trong tiểu thuyết thông tục em đọc kia cũng không có khả năng lắm. Nếu như chúng ta sinh nhiều con, ít nhất có thể chứng minh cuộc sống vợ chồng của chúng ta rất thường xuyên và hòa hợp. Nhiều con như thế đều là dựa vào sự nỗ lực của bản thân anh mà có được. Nghe thế này, cứ có gì không đúng. Vậy chẳng phải cô còn cần phải cảm ơn Bùi Thời nửa đêm nỗ lực cày cấy để phá vỡ tin đồn cho cô sao? Bạch Đào thực sự không muốn nói chuyện với Bùi Thời nữa rồi. Cô quyết định chủ động xuất kích, nắm lấy quyền làm chủ. Được rồi, anh dừng lại đi. Anh không muốn ly hôn đúng không? Vậy thì tôi cần phải xem xét thật kỹ đề nghị của anh. Dù sao anh cũng đã từng lừa gạt tôi, sao tôi biết được là anh nói thật hay không? Vậy nên tiếp theo tôi hỏi anh trả lời. Tôi không hỏi thì không cho phép anh liên tưởng linh tinh. Trên xe không phải là nơi thích hợp để trò chuyện lâu. Cuối cùng Bùi Thời lái xe về nhà. Hai người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Bạch Đào cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Suy cho cùng thì cô là từ 5 năm trước đến đây. Mặc dù ngẫu nhiên biết được tin tức bản thảo ân ái là giả, nhưng đối với những thông tin trước kia, Bạch Đào vẫn một nghèo hai trắng. Vậy tại sao không tận dụng cơ hội để tra khảo Bùi Thời một hồi, cố gắng lấy được càng nhiều thông tin càng tốt? Hơn nữa hiện tại Bùi Thời nói thích cô, nhìn tất cả biểu hiện của anh có vẻ đều rất thật. Nếu là vậy thì... Sự tự cảm thấy tốt đẹp của cô có thể lần nữa nổi lên rồi. Bùi Thời như thế, nói trong lòng Bạch Đào không vui là giả. Dù sao thì cô vẫn hơi thích kẻ lừa gạt này. Tất nhiên chỉ là một chút thôi. Có điều sau khi trở về nhà, cô nhanh chóng nhận ra một số điểm khác biệt. Những thứ ban đầu cô mang đi, Bùi Thời đã mua lại giống hệt và bày ra như cũ. Bạch Đào chạy lên lầu, phòng của cô cũng không ngoại lệ. Bùi Thời thậm chí còn mua lại hết số quần áo giày dép cô đã mang đi và sắp xếp y hệt như trước. Có chút không quen khi không còn đồ của em. Anh hắng giọng. Anh đã cố gắng khôi phục lại như ban đầu, cho cũng đã mang về từ chỗ Tôn Tĩnh. Bây giờ em cũng đã trở về. Nhà không có gì khác xưa nữa, cũng coi như hoàn toàn gọn gàng chỉnh tề rồi. Nhắc đến chó, Bạch Đào có chút tự trách. Con chó đâu rồi? Lúc tôi đi, bệnh táo bón của nó đã khỏi chưa? Ở trong sân, khỏi rồi. Mấy ngày tôi không ở đây, nó có ăn uống bình thường không? Rất bình thường. Vậy chó có biểu hiện là nhớ tôi không? Không có. Không phải đều nói, chó là người bạn trung thành của con người, đặc biệt biết ơn sao? Tốt xấu gì cô cũng nhận nuôi nó, để nó có ông bố Bùi Thời giàu có này, có được cuộc sống tốt đẹp lên như diều gặp gió. Cô vẫn còn nhớ lúc đầu khi bỏ nhà đến chỗ Tôn Tĩnh, suốt quãng đường con chó đều mang theo sự dựa dẫm nương tựa. Kết quả cô đi rồi, đến nhớ cũng không thèm nhớ nữa. Bạch Đào đang phiền muộn thì nghe thấy tiếng Bùi Thời ho khan, sau đó có chút mất tự nhiên bổ sung. Anh có. Ừ? Chó không có, nhưng anh có. Ồ. Bạch Đào sửng sốt một hồi, đợi đến khi phản ứng lại, lòng bàn tay cô cũng đã nóng rực lên. Bùi Thời rác rưởi, còn rất biết cách tán tỉnh. Bạch Đào có chút lâng lâng, định khoan dung độ lượng với Bùi Thời. Kết quả đã nghe thấy người đàn ông này bắt đầu lật lại hết nợ cũ nợ mới, tính toán một thể. Đáng tiếc anh có với em, nhưng em lại không có với anh. Có lẽ thái độ hòa hoãn của Bạch Đào đã cho Bùi Thời sức mạnh, anh âm dương quái khí nói. Trong tờ giấy em để lại cho Tôn Tĩnh, ngay cả con chó cũng đều được quan tâm chăm sóc, chỉ có mình anh là không được nhắc đến. Khi sự việc xảy ra, còn trách móc nói mình là nạn nhân bị anh lừa gạt, nói là bị anh lừa sắc lừa tiền, cảm thấy em thực sự đã trao nhầm tình cảm cho anh. tin nhầm anh, kết quả đến con chó bị táo bón cũng giao phó cẩn thận, lại không nhắc đến anh dù chỉ một chữ. Đây nào có phải trao nhầm tình cảm chứ? Nói đến bồi thường đều phải chứng minh thiệt hại của bản thân. Anh thấy em chẳng có tổn thất gì cả, ngược lại là anh bị lừa tài lừa sắc còn tạm được. Bùi Thời, sức ghen của anh cũng hơi quá lớn rồi đó, để con chó cũng ghen sao? Anh không có, anh chỉ nói sự thật thôi. Bùi Thời mím môi, bình tĩnh nói. Lúc đầu em ám chỉ anh không được ngoại tình là vì để con chó có một gia đình lành mạnh, cha mẹ hạnh phúc. Nếu em đã thích chó hơn anh, vậy hy vọng em cũng sẽ nghĩ cho nó nhiều hơn. Ly hôn rất là vô trách nhiệm, con chó vẫn còn nhỏ, sẽ có bóng ma tâm lý. Đều đã thế này rồi mà còn nói không ghen với chó sao? Có lẽ bình thường Bùi Thời chưa từng có cơ hội biểu đạt như vậy. Hành vi lúc này của anh vừa cố chấp, vừa giả vờ trầm ổn mà phô trương thanh thế, ngược lại trông như một cậu học sinh tiểu học mới biết yêu. Hình như anh thực sự có chút thích cô, cho nên có thể tin được không? Trái tim Bạch Đào cũng đập thình thịch, nhưng sự đắc ý trong lòng cô khó có thể che giấu được. Bây giờ tôi muốn hỏi rồi, không phải anh nói thích tôi sao? Vậy có phải lúc anh chọn tôi để thỏa thuận kết hôn đã thích tôi rồi không, cho nên mới đào hố bẫy tôi? Chắc chắn là phải. Mặc dù sau khi kết hôn, cô vẫn phải tuân theo thỏa thuận kết hôn, giữ vững khế ước tinh thần, luôn đối xử lạnh nhạt với Bùi Thời. Nhưng Bùi Thời chắc chắn là có ý với cô. Nếu không tại sao anh lại chọn cô để kết hôn chứ? Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh kìa. Bạch Đào nhìn Bùi Thời, cô ho khan một tiếng. Anh phải trả lời thành thật, bởi vì anh đã từng lừa tôi một lần, nếu còn lừa một lần nữa thì Bùi Thời, anh xong đời rồi. Bùi Thời mím môi, trả lời. Không có. Lúc kết hôn không hề thích. Anh nghĩ kỹ doãn trả lời nhé, thành thật, có biết không? Bùi Thời ừ một tiếng. Anh không nói dối em, lúc kết hôn quả thực không thích. Nhìn khuôn mặt không giống như đang nói dối của Bùi Thời, trong lòng Bạch Đào chỉ có một suy nghĩ. Tốt thôi, Bùi Thời, kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Bạch Đào tức giận đùng đùng, tính về phòng ngủ một giấc trước, kết quả lại bị Bùi Thời kéo lại. Anh nhìn vào mắt cô. Nhưng sau đó thích rồi, rất thích. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhớ để lại bình luận của mình và like video và subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.